Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, cầu thật. Một mình đứng tại viện tử của mình bên trong, Trần Minh còn tại suy tư lần này xuất thủ được mất. Dựa theo người bình thường góc độ đến xem, nữ tử kia không rõ lai lịch, bức hiếp Từ Thanh lén vào Thiên Phong phái bên trong. Trần Minh xuất thủ. Đối Từ Thanh đến nói tuyệt đối là chuyện tốt, khiến cho thoát ly bị người bức hiếp cục diện. Nhưng Trần Minh luôn cảm giác, việc này không thể tính như vậy. Từ Thanh là người bình thường a? Hắn không phải, thân là người có đại khí vận. Trần Minh đoán chừng, hắn coi như bị nữ tử kia bức hiếp. Cuối cùng khẳng định cũng là biến nguy thành an, có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí nói không chừng có thể đem nữ tử kia cái kia âm thanh phu quân chứng thực cũng không nhất. Định, nếu là từ cái góc này tới nói, vậy hắn xuất thủ, nói theo một cách khác, chẳng phải là phá hư Từ Thanh cơ duyên. Đối với vấn đề này, đứng tại chỗ, Trần Minh nghĩ một lát về sau, vẫn còn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Lấy cảnh tượng lúc đó đến xem, hắn không có khả năng không xuất thủ. Huống hồ đem tương lai ký thác vào nhìn không thấy sờ không được vận mệnh lên, không khỏi cũng có chút nói nhảm. Sự tình như là đã phát sinh, hiện tại lại đi xoắn suýt cũng không có cái gì ý nghĩa. Có xoắn suýt thời gian, không bằng cầm đi luyện võ. Tại Trần Minh nghĩ như vậy thời điểm, tại Thiên Phong phái một bên khác, một mảnh chiếm diện tích rộng lớn trên đất bằng, Bạch Phong lẳng lặng đi ở đây. Nàng không có đi những cái kia thường xuyên có người hành tẩu khu vực, mà là chuyên đi những cái kia vắng vẻ tiểu đạo, dùng cái này né tránh chung quanh đây ngoại môn đệ tử. Cái này Thiên Phong phái bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long. Đi tại không người trên đường nhỏ, Bạch Phong che ngực. Giờ khắc này chỉ cảm thấy trước ngực cái kia một đạo vết đao ngay tại ẩn ẩn làm đau. Trước đó cùng Trần Minh chính diện giao phong, bị Trần Minh chỗ đánh ra nội thương tựa hồ khiên động trước đó vết thương, làm nàng giờ phút này mới tổn thương vết thương cũ cùng một chỗ phát tác. Thân thể phá lệ khó chịu cùng thống khổ. Người kia đi trên đường, trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra Trần Minh bộ dáng, còn có trước đây tại trên người đối phương cảm nhận được cái kia tung hoành tan tác, bá đạo tuyệt luân võ đạo ý chí. Nghĩ lại tới cái kia cỗ kinh người võ đạo thần phách, trong lòng nàng không khỏi than nhẹ, này loại nhân vật quả thật thiên hạ hiếm thấy, vậy mà lại tiềm phục tại cái này nho nhỏ Thiên Phong phái ngoại môn bên trong. Đợi một thời gian, người này tương lai nhất định không thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, lại gọi ta nhanh như vậy đụng vào. Khóe miệng nàng có chút đắng chát chát. Tại nguyên chỗ đứng rất rất lâu, mới miễn cưỡng đem thể nội sôi trào chập trùng huyết khí bình phục lại. Sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Ta còn không thể đi. Mật tàng tiếp qua một thời gian liền có thể mở ra. Vô luận như thế nào, đều cho sống qua khoảng thời gian này. Trong lòng nàng lóe lên ý nghĩ này, sau đó nhìn sang phía trước, chần chờ một lát sau, lấy ra một tờ mặt nạ, chậm rãi bao trùm ở trên mặt. Không đến bao lâu, hình tượng của nàng lập tức thay đổi, từ nguyên bản tuyệt mỹ nữ tử, thần tốc biến thành một cái dung mạo bình thường nữ nhân bình thường. Làm những này, nàng thân ảnh lóe lên, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại là thời gian nửa tháng trôi qua, Từ Thanh cuối cùng vẫn là đem Tống Linh Khuyên trở về. Tiểu cô nương kỳ thật đã sớm đoán được Bạch Phong sự tình có chút không đúng, lúc ấy trong lòng cũng có chút phỏng đoán. Giờ phút này đi qua Từ Thanh giải thích, còn có Trần Minh làm chứng về sau, liền tha thứ Từ Thanh một lần. Rất nhanh chuyển về đến, thời gian cứ như vậy bình thản đi qua. Ngày đó chuyện phát sinh tựa hồ cũng bị Từ Thanh cùng Trần Minh hai người quên lãng. Trần Minh không có chủ động nói chính mình vì sao muốn giấu giếm một thân bản sự. Từ Thanh cũng không có chủ động mở miệng đến hỏi. Hai người cứ như vậy duy trì mô hình cát. Đối ngày đó phát sinh sự tình không hề đề cập tới. Thời gian tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Tống Linh hoàn toàn như trước đây là hai người may quần áo. Ngẫu nhiên xuống núi nhìn chung quanh một chút ruộng đồng cùng cửa hàng. Vì đó sau thành thân làm chuẩn bị, Trần Minh thì đi qua như vậy luyện võ, đọc sách, biểu hiện như là một cái truy cầu tiến tới ngoại môn đệ tử. Duy nhất có chút biến hóa, chính là Từ Thanh, lại một ngày sáng sớm, đứng tại không người trên diễn võ trường. Từ Thanh khắp khuôn mặt là vui mừng. Rốt cục đạt tới tôi gân. Hắn nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem phía trên tràn đầy vết chai, giờ khắc này vui đến phát khóc. Tôi gân cảnh, cấp độ này, dù là tại cao thủ khắp nơi trên đất Thiên Phong phái bên trong cũng không tính được yếu. Ngoại môn đệ tử phổ biến đều là tôi gân, nhưng trên thực tế, những cái kia ngoại môn đệ tử phần lớn đều là gia cảnh giàu có. Từ nhỏ tập võ, lúc này mới có thể tuổi còn trẻ liền đạt tới tôi gân cảnh tu vi. Nếu là chân chính dựa vào chính mình, từ tạp dịch đệ tử bên trong tăng lên tới tôi gân cảnh. Không thể nghi ngờ đều là thiên tài chân chính. Cho dù là những cái kia chân chính dựa vào chính mình tấn thăng tôi gân thiên tài. Muốn chân chính đạt tới cái này thành tựu, ít nói cũng muốn đi qua thời gian 4-5 năm tu hành, mà từ thanh, từ đoán cốt đến tôi gân, vẻn vẹn chỉ dùng 2 tháng không đến. 2 tháng không đến thời gian, từ đoán cốt đến tôi gân, cho dù là tại cái này Thiên Phong phái bên trong, chỉ sợ cũng không có người nào có thể làm được. Nếu như tại mấy tháng trước, có người nói với ta không chỉ có thể chân chính tập võ, thậm chí còn có thể tại gần 2 tháng bên trong đạt tới tôi gân cấp độ. Ta nhất định sẽ cho là hắn là tên điên. Đứng tại chỗ, cảm thụ được trên thân dâng lên lực đạo, Từ Thanh thật sâu cảm thán nói, nhưng bây giờ, ta thật làm được, thế sự vô thường, không ngoài như thế, ngươi còn sớm đây. Trong đầu, U Hỏa Thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là tấn thăng tôi gân mà thôi. Có cái gì đáng đến kiêu ngạo? Thân người cỗ thiên hỏa thần mạch, tu hành tốc độ vốn là viễn siêu thường nhân. Trong phàm nhân cái gọi là thiên tài, trừ số ít mấy loại đặc dị thể chất bên ngoài, còn lại đều không thể cùng ngươi so sánh. Lại thêm, ngươi còn có dưỡng hồn ngọc. Dưỡng hồn ngọc là vô thượng chân bảo, không chỉ có thể ôn dưỡng thần phách, cũng có thể đang lặng lẽ im ắng ở giữa tẩm bổ thân thể thể phách, để thể phách huyết khí trở nên càng thêm cường đại. Thân có thần mạch, lại thêm dưỡng hồn ngọc. Nếu như ngươi không có cách nào tại 2 tháng bên trong tấn thăng tôi gân, mới là một chuyện khó mà tin nổi. U Thúc dạy phải, Từ Thanh cười dẫn đầu nhận lầm, sau đó lại có chút hiếu kỳ nói ra, thiên hỏa nhất tộc bên trong tộc nhân tu hành đều có tốc độ như vậy à? Thế thì không đến mức. U Thúc mở miệng nói ra, ta nói ngươi tu hành tốc độ là lấy thiên hỏa vương tộc tiêu chuẩn đến nói. Thiên hỏa vương tộc thể nội thần mạch nồng hậu dày đặc, thiên tư trác tuyệt, bất luận tu tập loại nào võ học đô sự gấp rưỡi. Nhưng trên thực tế, tại thiên hỏa nhất tộc bên trong, vương tộc vẫn tương đối thưa thớt. Phần lớn thiên hỏa nhất tộc vẻn vẹn chỉ là phổ thông tộc nhân. Thể nội mặc dù cũng có thần mạch, nhưng 10 phần mỏng manh. Tu hành tốc độ vẻn vẹn cùng người bình thường nói tới thiên tài tương đương. Thua xa như ngươi loại này vương tộc. Bất quá tại ta biết trong đám người, tu hành tốc độ vượt qua ngươi nhưng cũng có không ít. Không nói người khác, liền vẻn vẹn là ngươi cái kia đại ca, hắn tu hành tốc độ liền tuyệt đối phải vượt qua ngươi. Đại ca, không thể nào. Từ Thanh sững sờ, có chút không xác định mở miệng nói ra, người ta không có lớn hơn ngươi bao nhiêu à? Tu tập lấy bị cắt giảm qua Thiên Phong luyện thể pháp, không có lão sư dạy bảo, một mình tìm tòi, liền có thể thời còn tuổi nhỏ đạt tới tình trạng này. Cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì. U Hỏa tiếp tục mở miệng nói ra, ta hoài nghi, đại ca ngươi hắn rất có thể cũng không phải người bình thường. Hoặc là đồng dạng thân có một loại nào đó thần mạch. Hoặc là chính là một loại nào đó đặc biệt thể chất. Chỉ tiếc, ta hiện tại không có nhục thân, chỉ còn lại thần phách lưu lại, lại là không có cách nào thấy rõ ràng. Tại U Hỏa nghĩ đến, Trần Minh một thân thực lực, rất không có khả năng là đột nhiên đạt được, cho nên rất không có khả năng là tu tập phần thể pháp mà thành tựu. Như vậy cũng chỉ có thể là tu tập cửu phong luyện thể pháp. Kỳ thật tại trình độ nào đó, hắn loại ý nghĩ này cũng không sai. Trần Minh trừ đem phần thể pháp tăng lên tới đỉnh phong bên ngoài, còn thuận tiện chấp nhận phong luyện thể pháp cũng cùng nhau tăng lên tới đỉnh. Bộ dạng này a, nghe U Hỏa giảng thuật, Từ Thanh lúc này mới có chút giật mình. Cái này đích xác là tốt nhất giải thích. Luận niên kỷ, Trần Minh mặc dù nhìn qua biêu hãn rất nhiều, nhưng trên thực tế lại so Từ Thanh lớn không được mấy tuổi. Có thể có trước mắt loại thực lực này, thấy thế nào cũng không bình thường. Nếu là đối phương giống như hắn, cũng đồng dạng có được một loại nào đó thần mạch, hoặc là đặc dị thể chất. Vậy chuyện này liền nói đến Thanh, về phần đối phương vì cái gì trước đây không nói cho hắn chuyện này. Từ Thanh cũng tự động não bổ, có lẽ là đại ca giống như ta, cũng đồng dạng có một loại nào đó nguyên do, không thể bại lộ chính mình thần mạch thể chất đi. Đứng tại chỗ, hắn nghĩ như vậy nói, Từ Thanh thân có thiên hỏa thần mạch, nhưng lại không thể tùy tiện biểu lộ ra, bởi vì nếu là theo U Hỏa nói, thiên hỏa nhất tộc chính là Thiên Phong phái đã từng đại địch. Song phương cừu hận cơ hồ không cách nào điều hòa. Thân ở cái này Thiên Phong phái bên trong, Từ Thanh một khi bại lộ tự thân có được thiên hỏa thần mạch sự thật, hạ chàng sợ rằng sẽ đáng lo. Chính là bởi vì có phần này trải qua, vì lẽ đó Từ Thanh đối Trần Minh giấu giếm tự thân hành vi phi thường lý giải, thậm chí có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Tại nguyên chỗ đứng một lúc, bởi vì thời gian không còn sớm, vì lẽ đó Từ Thanh nhìn chung quanh một chút, liền chuẩn bị đi trở về một khối dùng cơm trưa. Hành tẩu trên đường, chung quanh lại có một trận phồn nháo thanh âm vang lên. Cửu sư huynh, xin mời hướng bên này. Từng đợt thanh âm từ phía trước truyền đến, Từ Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước, một người mặc áo bào tím, khuôn mặt anh tuấn, khí chất u ám thanh niên từ phía trước cất bước đi tới. Chung quanh còn vây một vòng Thiên Phong phái ngoại môn đệ tử. Là hắn, nhìn xem thanh niên kia, Từ Thanh sững sờ, thân là Thiên Phong phái sinh trưởng ở địa phương tạp dịch đệ tử. Từ Thanh cứ việc địa vị đê tiện, nhưng kiến thức nhưng vẫn là có một ít, đối trong phái một chút nhân vật phong vân cũng đều nhận biết. Đương nhiên, là hắn nhận biết đối phương, mà đối phương không biết hắn loại kia nhận biết. Trước mắt thanh niên áo bào tím, chính là Thiên Phong phái bên trong nhân vật phong vân một trong. Người này tên là Cầu Thật, nghe nói xuất thân bất phàm, bản thân càng là thiên tư tung hoành, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới rèn thể viên mãn chi cảnh. Là Thiên Phong phái trong nội môn đệ tử nhân vật thủ lĩnh. Loại nhân vật này vốn nên sớm liền bái nhập một vị nào đó trưởng lão môn hạ, trở thành một vị chân truyền đệ tử, nhưng đối phương không chỉ tu là cao thâm, nghe nói ánh mắt cũng rất cao, một lòng muốn bái nhập trưởng môn thủ hạ, lúc này mới một mực không có tấn thăng chân truyền. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối phương tại Thiên Phong phái bên trong đệ tử lại là không có chút nào so chân truyền đệ tử tới thấp hơn. Thậm chí bình thường chân truyền nhìn thấy hắn còn thấp hơn đầu tự xưng sư đệ, có thể thấy được đối phương lợi hại. Loại này xuất chúng nhân vật làm sao đột nhiên chạy đến ngoại môn bên trong đến?